Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1534, bay ngang qua bầu trời Thiết Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này có vấn đề gì không? Hàn Sâm cau mày đánh giá bốn phía, cũng không phát hiện cái gì dị dạng. Thiên Chu nhưng là vẻ mặt nghiêm túc địa nói rằng, không phải có vấn đề, mà là rất có vấn đề, ta trước đã tới khu vực này, nơi này hoa rất đáng sợ, các ngươi tuyệt đối không nên đụng chạm chúng nó. Những này hoa quả thật có chút quái lạ, chúng nó mở rất diễm lệ, nhưng không có sự sống dấu hiệu. Lục đảo cũng đánh giá những kia đủ mọi màu sắc đóa hoa nói rằng, nếu như đụng tới chúng nó sẽ như thế nào? Hàn Sâm hỏi, Thiên Chu cười hì hì, ta trước không cẩn thận đụng tới một đóa màu đỏ hoa, không đem ngón tay gọt yếu đi một đoạn, mới xem như là bảo vệ một cái mạng, nếu như ngươi có hứng thú, có thể thử một chút xem. Hàn Sâm nhìn về phía Thiên Chu bàn tay, phát hiện vẫn như cũ vẫn là hoàn hảo, đại khái là đã một lần nữa mọc ra, cũng không biết hắn nói đến cùng là thật hay giả. Bất quá ngay cả Thiên Chu đều nói như vậy, Hàn Sâm cũng không dám tới liều xúc những kia đóa hoa. Hiện tại phương pháp tốt nhất vẫn để cho ngươi này con sủng vật, không, là tiểu tinh, để nó mang theo chúng ta rời đi nơi này, nó thân thể không sẽ đụng chạm đến vật chất, những này hoa đối với nó không bất luận ảnh hưởng gì. Thiên Chu lại nói, Hàn Sâm gật gù, hiện tại cũng chỉ có cái biện pháp này, bốn phía đóa hoa tuy rằng không nhiều, thế nhưng tiểu tinh thân thể quá mức khổng lồ, nếu như bình thường đi tới, có thể sẽ đụng phải một ít. Mọi người một lần nữa ngồi trở lại tinh hải thần thú trên lưng, Hàn Sâm đánh giá một chút bốn phía, vấn Thiên Chu. Người nếu đã tới nơi này, chúng ta hiện tại muốn đi bên nào mới có thể đi ra ngoài? Ta chỉ là đã tới vùng này, nhưng chưa có tới nơi này. Người hỏi ta hiện tại đi bên nào, ta cũng không biết. Thiên Chu mở ra tay nói rằng, Lục Đạo cũng không nói gì, hiển nhiên hắn cũng không biết đây là địa phương nào. Lục Đạo là trời sinh đại đế, trước đây hắn căn bản không vào được nơi này, cái này cũng là đệ nhất cái đi vào. Vậy chỉ có thể thử vận may, Hàn Sâm tùy tiện chỉ một phương hướng, để tinh hải thần thú mang theo bọn họ đi tới. Hoàn toàn mông lung ánh sao bên trong. Tinh hải thần thú xuyên qua sông băng cùng đóa hoa, những thứ đó đều không thể đụng chạm đến bọn họ, tự nhiên cũng liền không có nguy hiểm gì. Nhưng là đi tới, Hàn Sâm bọn họ liền cảm giác không đúng, xuyên ra sông băng thời điểm, có thể nhìn thấy bốn phía đóa hoa dĩ nhiên càng ngày càng nhiều. Ta nói lão đệ, ngươi đây phương hướng tuyển không đúng vậy, xài như thế nào đóa càng ngày càng nhiều, chúng ta đây là càng thâm nhập hơn a, Thiên Chu nói rằng. Nói rồi là tìm vận may, không được ngươi tuyển cái phương hướng. Hàn Sâm mở ra tay nói rằng, hướng về bên này đi. Thiên Chu suy nghĩ một chút chỉ cái phương hướng. Hàn Sâm liền để tinh hải thần thú theo Thiên Chu chỉ phương hướng đi xuyên qua. Nhưng là cũng không lâu lắm, Hàn Sâm bọn họ phát hiện bốn phía đóa hoa thay đổi càng nhiều, thậm chí đã có thể nhìn thấy liên miên hoa ruộng. Mau trở lại đầu, không thể lại đi, nơi này hoa càng ngày càng nhiều. Tiểu yêu tinh liền vội vàng nói, nhưng là ngay vào lúc này, tinh hải thần thú trên người ánh sao nhưng ảm đạm xuống, thân thể cũng dần dần thực diễn hóa. Hàn Sâm liền kiểm tra tinh hải thần thú thân thể, phát hiện nó khí tức yếu đi rất nhiều, xem ra như vậy qua lại đối với nó khí tức tiêu hao rất nghiêm trọng, nó đã sắp muốn không chống đỡ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là để tinh hải thần thú ở phụ cận tìm một cái không đóa hoa địa phương ngừng lại. Gay gâu, hiện tại muốn trở về cũng có chút phiền phức. Thiên Chu đánh giá bốn phía trừ bọn họ ra đặt chân đây một mảng nhỏ như sân bóng rổ lớn như vậy khu vực không đóa hoa ở ngoài. Cái khác bốn phía đâu đâu cũng có liên miên đóa hoa. Trừ phi bọn họ có thể từ giữa bầu trời bay ra đi, bằng không muốn không đụng tới những kia đóa hoa thực sự quá khó. Hàn Sâm bọn họ còn nói được, tinh hải thần thú hình thể khổng lồ như vậy, ở không qua lại năng lực bảo vệ cho, nhất định sẽ đụng tới những kia đóa hoa. Cho tới bay ra đi, đến cũng không phải là không thể, bất quá nhìn một chút trên trời những kia quỷ dị đám mây, bọn họ vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Căn cứ tiểu yêu tinh hỏi thăm được tin tức, ở di tích của thần bên trong không thể bay quá cao, ngàn vạn không thể vượt qua sông băng ngọn núi. Bằng không mây bên trong sẽ hạ xuống sức mạnh kinh khủng. Trước đây rất nhiều tiến vào di tích của thần sinh vật, chính là chết ở trong mây sức mạnh kinh khủng bên dưới. Hàn Sâm mấy người đang thương lượng sau đó phải làm sao xử lý, lại đột nhiên nhìn thấy bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện một chút bóng người. Không lâu lắm liền nhìn thấy 11 con huyền băng đúc ra to lớn hải mã từ không trung bay qua. Sau lưng chúng còn lôi kéo một cái đen kịt đại thiết lô lỗ thông gió ở vào băng diễm bắn ra bốn phía, thập phân quỷ dị. Đó là vật gì? Thiên Chu chưa từng thấy những kia huyền băng hải mã, cau mày hỏi. Lục đạo cũng ngưng mắt nhìn lên bầu trời bên trong huyền băng hải mã, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hàn Sâm tuy nhiên đã gặp chúng nó một lần, bất quá cũng không biết chúng nó đến cùng là cái gì. Cùng lần trước nhìn thấy chúng nó thời điểm không giống, lần này chỉ có những này huyền băng hải mã, cũng không những kia phổ thông băng hải mã xuất hiện, không biết chúng nó là có chuyện gì xảy ra, vẫn là ở lại đóng băng trong rừng cây. Chúng nó có thể phi hành trên không trung, không có đạo lý chúng ta không được, không bằng chúng ta thử một lần từ không trung bay ra đi. Thiên Chu nhìn những kia huyền băng hải mã nói rằng, Hàn Sâm nhưng không có lạc quan như vậy, lắc đầu một cái nói rằng, người có thể đi thử một lần, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ tiểu tinh khôi phục sau đó lại đường cũ trở về đi thôi. Thiên Chu mặc dù có chút ý động, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chủ yếu là bởi hắn năng lực phi hành rất kém cỏi, thậm chí không tính là phi hành, xưng là nhảy cao thích hợp hơn một ít. 11 con huyền băng hải mã lôi kéo đại thiết lô rất nhanh đi xa. Lục đạo nhưng vẫn là nhìn chằm chằm chúng nó biến mất phương hướng cau mày không nói, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lục đạo, ngươi nhận ra những kia huyền băng hải mã cùng đại thiết lô sao? Hàn Sâm lại không phải người mù, tự nhiên nhìn ra lục đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền nói hỏi. Lục đạo trầm ngâm một chút nói rằng, ngươi có chưa từng nghe nói, ở đệ tứ tí hồ sở đã từng xảy ra một lần đại chiến, lần đó đại chiến liên lụy rất rộng. Rất nhiều khủng bố cường giả đều tham dự trong đó, cuối cùng ngã xuống cấp đại đế cường giả cùng bạo tẩu thần sinh vật vô số kể. Nghe nói qua, ta còn nghe nói sau đó may mắn còn sống sót cường giả siêu cấp còn ký kết một cái gì bách tộc minh ước, có phải là lần đó đại chiến? Hàn Sâm hỏi, lục đạo gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là lần đó đại chiến, ở cái kia đại chiến chi thời ta còn không ra đời. Đối với lần kia đại chiến chi tiết nhỏ không rõ lắm, bất quá ta từng nghe một cái tham dự qua lần kia đại chiến bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật đã nói, chi cho nên sẽ có lần kia đại chiến, thật giống là bởi tranh cướp một cái bảo vật, nhưng là đại đa số sinh linh căn bản chưa từng thấy cái kia bảo vật, chỉ là bị cùng tộc hoặc là bằng hữu liên lụy trong đó. Tất cả mọi người không nói gì, chờ lục đạo tiếp tục nói, bọn họ biết lục đạo không sẽ vô duyên vô cớ nhắc tới lần kia đại chiến. Lục đạo dừng một chút lại tiếp tục nói, ta biết cái kia bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật, nó xem như là trong đó số ít gặp cái này bảo vật sinh linh một trong, nghe nó nói, cái kia bảo vật chính là một cái toàn thân đen kịt đại thiết lô. Trong lòng mọi người đều có đột nhiên nhảy một cái, không khỏi thầm nghĩ. Không sẽ chính là vừa mới cái kia đại thiết lô chứ? Cách chương.